lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thư, tiên cô của Thiên Huyền cung đến chúc mừng Môn Trước Cần vừa đặt tóc vào túi thêu cho Nhan Tĩnh Lam thì nghe thấy tiếng nha hoàn. Nhan Tĩnh Lam vốn đang nhìn Ôn Trước Cần, cảm thấy lòng bàn tay nóng rực vì chiếc túi thêu, bỗng nghe thấy lời nha hoàn bên ngoài, liền bừng tỉnh, đột nhiên ngừng lại. Ôn Trước Cần kết hôn mà ngay cả Thiên Huyền cung cũng được thông báo sao? Chị, đừng lo, trước đây ta đã nói với người của Thiên Huyền cung rồi, ta thích nữ tử, họ hình như cũng rất đồng ý, lần này muốn kết hôn, ta vừa vặn gặp được sư tỷ Huyền Chân của Thiên Huyền cung ngoài phố, nên mới nói với nàng ấy. Nàng ấy chỉ đến để chúc mừng thôi, chị không cần phải sợ. Ôn Trước Cần nhìn sắc mặt của Nhan Tĩnh Lam có vẻ không ổn, vội vàng thì thầm an ủi. Nhan Tĩnh Lam không nói gì, chỉ siết chặt tay. Nàng không muốn trong ngày kết hôn với Ôn Trước Cần lại phải nhìn thấy máu. Nhưng nếu Huyền Chân đến, còn vào gặp nàng thì... Chị, đợi ta một chút, ta ra ngoài tiếp đón một lát, rất nhanh sẽ về. Ôn Trước Cần đút một viên mứt vào miệng Nhan Tĩnh Lam rồi an ủi thêm một câu. Ôn Trước Cần đi ra ngoài, Nhan Tĩnh Lam tìm thấy con dao găm giấu trong người, rồi sửa lại khăn trùm đầu mà Ôn Trước Cần vừa mở ra. Trong phủ có thêu y sử có thể sử dụng. Nhưng nếu Huyền Chân vào, nàng cũng không thể không có cơ hội phản kháng. Khi Ôn Trước Cần ra ngoài, vừa thấy Huyền Chân mặc y phục nữ quan đơn giản, đứng trước cửa. Ái chà, thật là xin lỗi, hôm nay ta đến Thiên Huyền cung thăm sư phụ, mất chút thời gian, vội vàng đến đây chúc mừng ngươi. Huyền Chân mỉm cười chúc mừng Ôn Trước Cần, sư tỷ có thể đến là vinh hạnh của ta. Ôn Trước Cần bước tới chào đón, cười nói. Ta đã báo với sư phụ về việc ngươi kết hôn, ngươi còn viết một bài thơ chúc mừng cho ngươi. Vì chuyện vui này, sư phụ cũng không trách phạt ta cũng là nhờ ngươi mà có phúc. Huyền Chân nói, rồi sai người đưa quà tặng cho Ôn Trước Cần. Ôn Trước Cần nhận quà rồi cảm ơn, mời Huyền Chân ngồi xuống, rót cho nàng một ly rượu. Sau này ngươi phải dẫn nàng về Thiên Huyền cung thắp hương, sư phụ nói muốn gặp nàng một lần. Ta cũng rất muốn xem nàng ấy trông thế nào. Huyền Chân uống một ngụm rượu, nói với Ôn Trước Cần. Sư tỷ, đáng lẽ ra ta nên cùng phu nhân ra đón sư tỷ. Chỉ là phu nhân ta tính tình nhút nhát, rất sợ người lạ, lại yếu đuối lắm. Nếu sư tỷ không chê, ta sẽ dẫn sư tỷ vào phòng cưới để xem. Ôn Trước Cần nói, thực ra, nàng không muốn để Huyền Chân nhìn thấy. Chỉ là nếu không cho nàng nhìn, sợ rằng nàng càng muốn xem hơn. Huyền Chân nghe xong lời Ôn Trước Cần, có chút dao động. Thôi vậy, hôm nay ta mặc quá đơn giản, hơn nữa các ngươi mới cưới, ta vào đó làm gì? Không hợp lễ nghi, lần sau các ngươi đến thắp hương, nhớ dẫn nàng theo, để ta xem một chút là được. Huyền Chân nhìn thấy Ôn Trước Cần đã đứng lên, vẫy tay nói. Nhút nhát, sợ người lạ và yếu đuối, dù Huyền Chân có chút tò mò về diện mạo, nhưng cũng chẳng mấy hứng thú. Nàng thích loại người như Giáng Tiêu, cái gì cũng không sợ. Ôn Trước Cần thở phào nhẹ nhõm, ngồi lại và tiếp tục trò chuyện với Huyền Chân. Hai người nói chuyện một lúc, rồi Huyền Chân phải đi, Ôn Trước Cần cũng không giữ lại lâu. Sư phụ dặn ta, phải giăng bẫy lần nữa, lần này nhất định phải bắt được nữ tử đó. Dù ta không muốn bắt nàng, nhưng sư phụ đã ra lệnh nghiêm khắc. Tỷ gì hết, ta vẫn phải nghe lệnh của sư phụ. Ta không ở lại lâu nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tiễn Huyền Chân ra ngoài, nàng nhẹ giọng nói, đã coi Ôn Trước Cần là người có thể tin tưởng. Thật sự là làm khó sư tỷ rồi. Hy vọng sư phụ sớm hiểu được lòng sư tỷ. Loại phụ nữ ấy đã chạy trốn, dù tìm lại cũng sẽ không có tâm chân thành. Sư phụ sẽ hiểu rõ ai tốt ai xấu thôi. Ôn Trước Cần nói, nhờ lời tốt của ngươi. Thôi, ta đi trước. Ngươi về phòng cưới đi. Lời của Ôn Trước Cần đã chạm đến nỗi lòng của Huyền Chân. Nàng vỗ vỗ vai Ôn Trước Cần. Ôn Trước Cần tiễn Huyền Chân đi. Sắc mặt nàng trở nên trầm tư. Có lẽ Thành Vân Kinh lại sắp xảy ra sóng gió rồi. Nàng chỉ cần bảo vệ gia đình này của mình là đủ. Ôn Trước Cần quay lại tiệc cưới. Nhớ đến phần phải mời rượu khách. Liền cầm ly rượu và rót đầy. Giang Mụ Mụ, người thấy chưa? Ta kết hôn cũng là được xuyên nữ nương nương đồng ý, ngay cả sư phụ cũng gửi quà chúc mừng. Ôn Trước Cần nhìn thấy Giang Mụ Mụ, liền nhân cơ hội nói. Giang Mụ Mụ rất tôn thờ Xuyên Nữ nương nương, vừa rồi cũng đã chứng kiến, nghe Ôn Trước Cần nói vậy, trong lòng lại thêm phần yên tâm. Nếu Xuyên Nữ nương nương đã đồng ý, thì hẳn là không sai đâu. Nhìn sắc mặt Giang Mụ Mụ, Ôn Trước Cần mím môi, tiếp tục tiếp đãi các khách mời khác. Trước đó Ôn Trước Cần không để ý, nhưng giờ mới nhận ra, Vũ Nguyễn Hằng cũng có mặt. Ái chà, nàng có vui không? Khi rót rượu cho Vũ Nguyễn Hằng, Vũ Nguyễn Hằng thấp giọng hỏi. Tự nhiên là vui, Ôn Trước Cần đáp. Vậy tốt, chỉ cần nàng vui, ta sẽ đứng về phía nàng, cha mẹ bên kia ta sẽ giúp nàng nói. Chỉ là, hôn sự của các ngươi không có quan ngôn, cũng không có ghi chép vào sổ, e là không có giá trị. Lần trước ta đã nói về chuyện đó, nàng đừng quên. Nếu có chuyện gì cần ta giúp, cứ sai người đến tìm ta, đừng ngại. Vũ Nguyễn Hằng nói, có chút lo lắng. Ôn Trước Cần suy nghĩ một chút, mới nhớ ra Vũ Nguyễn Hằng đang nhắc đến chuyện gì. Dạo gần đây không có thánh chỉ của cung điện xuống, cũng không có tin tức gì về tuyển tú. Ôn Trước Cần tạm thời không để ý, hôm nay có lẽ không có thời gian để nghĩ cách đối phó. Nếu thật sự xảy ra, không còn cách nào khác ngoài việc vứt bỏ hết, không do dự. Được, cảm ơn biểu ca. Ôn Trước Cần nhìn Vũ Nguyễn Hằng, nghiêm túc nói. Dù sao cũng là người lớn lên cùng nhau, Vũ Nguyễn Hằng đối với Ôn Trước Cần vẫn có phần hiểu rõ. Hai người nói vài câu, rồi Ôn Trước Cần lại tiếp tục đi mời rượu các khách khác. Khi Ôn Trước Cần quay lại phòng trong, nàng đã hơi say. Nhàn Tĩnh Lam lúc đầu đã chuẩn bị sẵn sàng, lắng nghe mọi âm thanh bên ngoài, chờ đợi một lúc lâu mà không có ai vào. Khi nghe thấy tiếng động lần nữa, Nhàn Tĩnh Lam nhìn thấy Ôn Trước Cần một mình bước vào, liền vội vàng giấu dao găm đi, đồng thời kéo tấm khăn che mặt trên đầu xuống. Ôn Trước Cần hai má ửng đỏ, khi lại gần Nhàn Tĩnh Lam, mặt đầy vẻ ngây ngô. Chị à, em về rồi. Ôn Trước Cần nói, cơ thể có chút mệt mỏi, lảo đảo bước về phía giường. Nhàn Tĩnh Lam nhìn dáng vẻ của Ôn Trước Cần, biết nàng chắc chắn đã say một chút. Tạm thời không quản nàng, Nhàn Tĩnh Lam trước tiên tháo chiếc châm vàng ngọc trang trí trên đầu xuống, đặt vào hộp trang điểm bên cạnh, rồi tháo bộ lễ phục cưới bên ngoài ra. Cơ thể nàng nhẹ nhõm đi đôi chút, rồi lại cảm thấy nặng nề khi bị Ôn Trước Cần ôm lấy. Chị à, em rất vui. Sau hôm nay chúng ta sẽ là vợ chồng, là người thân nhất, chị là vợ của em là vợ của chị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Trước Cần thì thầm bên tai Nhan Tĩnh Lam, khiến tai nàng hơi ửng đỏ, biết Ôn Trước Cần rất coi trọng việc kết hôn này, dù người ngoài cho rằng không tính toán được, nhưng nàng vẫn rất coi trọng. Bị Ôn Trước Cần ôm lấy, Nhan Tĩnh Lam ngửi thấy mùi rượu trên người nàng. Mùi rượu hoa đào nhẹ nhàng, chủ yếu là hương hoa, không khó ngửi. Chỉ là hơi nặng một chút, Nhàn Tĩnh Lam đưa tay giúp Ôn Trước Cần tháo đầu tóc, rồi giúp nàng cởi bỏ bộ lễ phục cưới nặng nề. Chị à, hôm nay là ngày chúng ta kết hôn, chị có biết bước cuối cùng của việc kết hôn là gì không? Là vào phòng tân hôn, thực hiện nghi lễ phu thê. Ôn Trước Cần lại thì thầm, hơi thở ấm áp phả vào bên cổ Nhàn Tĩnh Lam, khiến da nàng nhuộm một màu đỏ ửng. Nhàn Tĩnh Lam nhớ lại những lời Ôn Trước Cần đã nói hôm đó khi nàng bị sốt, rằng vì muốn đợi đến đêm tân hôn mới gần gũi, nên đã nhẫn nhịn rất nhiều ngày qua. Thôi được, hôm nay thì cứ chiều lòng nàng ấy đi. Nhàn Tĩnh Lam đang nghĩ ngợi, thì Ôn Trước Cần đã bỏ lên giường, từ trong một ngăn tối lấy ra một cuốn sách. Chị à, chúng ta cùng xem đi, chị xem thích bức tranh nào. Ôn Trước Cần đưa cuốn sách đến trước mặt hai người, nói với Nhàn Tĩnh Lam. Nhàn Tĩnh Lam nhìn vào đôi mắt sáng trong, ngây thơ của Ôn Trước Cần, hai má ửng đỏ, trông thật đáng yêu. Cúi xuống nhìn cuốn sách mà nàng ấy đang xem, sắc mặt Nhàn Tĩnh Lam lập tức thay đổi, nhanh chóng quay mặt đi, không dám nhìn nữa. Làm sao có thể có người có khuôn mặt ngoan ngoãn, thuần khiết như vậy, mà lại như thế này? Chị à, chị thấy cái này có được không? Chị xem, mấy ngày nay em chăm sóc tay rất cẩn thận, móng tay cũng cắt rất gọn gàng. Chị sờ thử xem tay em có mềm mại hơn nhiều không? Chị, có thích không? Ôn Trước Cần dùng giọng điệu mềm mại nói, gần sát mặt Nhan Tĩnh Lam, kéo tay nàng để cho nàng sờ tay mình, giọng nói mang theo một chút cầu xin. Nhan Tĩnh Lam chỉ cảm thấy máu trong người dâng lên. Cái tiểu quỷ này, nàng nói gì mà, những ngày qua Ôn Trước Cần mỗi tối đều ngâm tay, lại còn bôi đủ thứ lên tay, đúng là tay nàng ấy đã trắng mịn hơn nhiều. Hóa ra là vì chuyện này, đi rửa mặt trước đi, Nhàn Tĩnh Lam đè tay Ôn Trước Cần lại, ép ra mấy chữ. Được, được, đi rửa mặt trước. Ôn Trước Cần gật đầu liên tục, dù có hơi say, hơi mơ màng, nhưng nàng vẫn thích sạch sẽ. Chị à, chúng ta cùng đi nhé, đây là phòng tắm, rất rộng, hai chúng ta vào cũng không sợ đâu. Ôn Trước Cần đứng dậy kéo tay Nhàn Tĩnh Lam. Nhàn Tĩnh Lam nghe thấy Ôn Trước Cần muốn tắm chung, định từ chối, nhưng khi nghe nàng nói là phòng tắm lớn, lại thấy Ôn Trước Cần đang lảo đảo, sợ nàng ấy sẽ bị ngập nước, đành phải đứng dậy đi cùng nàng. Phòng tắm nằm hướng về phía phòng vệ sinh, vừa bước vào đã ngập tràn hương hoa và hơi nóng. Quả nhiên là một bể tắm rất lớn, trong bể chắc hẳn có nước hoa, tỏa ra mùi hoa ngào ngạt, trên mặt nước còn nổi vài cánh hoa, hơi nước bốc lên nghi ngút. Nghe lời, em tắm trước đi, chị tắm sau, nếu không nghe lời thì đừng mong có đêm tân hôn. Nghĩ lại cảnh trong bể hôm trước, Nhàn Tĩnh Lam vẫn còn cảm thấy sợ hãi, lại nhớ đến việc Ôn Trước Cần vừa rồi lại nhắc tới tay, sợ nàng ấy lúc này mê man sẽ làm loạn hơn cả lúc trước. Nghe Nhàn Tĩnh Lam nói vậy, Ôn Trước Cần ngoan ngoãn cởi đồ rồi xuống nước. Nhàn Tĩnh Lam nhìn nàng tắm xong lên, khoác khăn tắm cho nàng rồi đưa về phòng, bảo nàng tự lau tóc bằng khăn khô, sau đó mới đi tắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhàn Tĩnh Lam tắm xong, thay đồ ngủ, chậm rãi lau tóc, gương mặt càng lúc càng nóng bừng. Cảnh trong cuốn sách bí mật lúc trước, mặc dù chỉ liếc nhìn qua, nhưng không thể nào quên được. Kết hợp với những gì Ôn Trước Cần đã nói, Nhàn Tĩnh Lam cũng nhận ra, trước đây sự thân mật giữa hai người chỉ là bề ngoài. Nhàn Tĩnh Lam hít sâu vài hơi, cố gắng trấn tĩnh lại tâm trạng lo lắng. Nàng cảm thấy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi bước vào phòng, lại phát hiện Ôn Trước Cần đã nằm trên chiếc chăn đỏ tươi, ngủ say. Nhàn Tĩnh Lam bước lại gần, nhẹ nhàng chạm vào gò má của Ôn Trước Cần. Chị à, A Trước muốn. Giọng Ôn Trước Cần vang lên khe khẽ, ôm chặt lấy chiếc chăn đỏ dưới mình. Nhàn Tĩnh Lam nhìn Ôn Trước Cần đã ngủ say, dường như đang mơ màng, và chắc chắn giấc mơ đó không phải là giấc mơ bình thường. Dù sao đi nữa, Nhàn Tĩnh Lam lại thở phào nhẹ nhõm. Với dáng vẻ mê man của Ôn Trước Cần, nếu thật sự làm gì đó, nàng cũng có phần sợ hãi. Nhàn Tĩnh Lam lại dùng khăn khô lau tóc cho Ôn Trước Cần, lau đi lau lại mấy lần mới làm tóc nàng khô, nhưng vẫn chưa thấy Ôn Trước Cần tỉnh lại. Nhàn Tĩnh Lam kéo chăn đắp cho Ôn Trước Cần, liếc nhìn cây nến đỏ tươi vẫn đang cháy rực, nhớ lại lời Ôn Trước Cần đã nói, nến hỉ phải cháy suốt đêm, liền không để tâm nữa, chỉ vén màn lại, tự mình kéo một chiếc chăn khác nằm bên cạnh Ôn Trước Cần. Người bên cạnh khẽ rên rỉ vài tiếng rồi yên tĩnh lại. Nhàn Tĩnh Lam cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, chẳng mấy chốc nàng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, Ôn Trước Cần tỉnh dậy, đầu đau nhức, phải mất một lúc mới tỉnh táo lại và nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Nhìn quanh một lượt, nàng thấy người đẹp của mình đang nằm trong góc, đắp chăn ngủ rất yên bình và ngăn nắp. Ôn Trước Cần nhíu mày, hôm qua nàng say đến mức ngủ thiếp đi rồi. May mà không làm gì quá đáng. Nếu không thì đêm tân hôn ấy thực sự không xứng với công chuẩn bị mấy ngày qua. Ôn Trước Cần nhẹ nhàng bò đến, ôm lấy Nhàn Tĩnh Lam. Nhàn Tĩnh Lam cảm thấy mí mắt mình động đậy, từ từ mở mắt ra, liền thấy Ôn Trước Cần. Ô ô ô, chị à, xin lỗi, tối qua đêm tân hôn, em ngủ mất rồi. Ôn Trước Cần làm mặt nhăn nhó, nói. Nhàn Tĩnh Lam tỉnh lại, nhìn thấy vẻ mặt có chút buồn cười của Ôn Trước Cần. Liền giơ tay véo má nàng. Uống bao nhiêu mà say đến thế này? Nhàn Tĩnh Lam hỏi. Ngày hôm qua, em phải kính rượu cho mọi người, không biết đã uống bao nhiêu. Rượu đào hoa kia rất dịu nhẹ mà, chị không phải cũng thử rồi sao? Hừm, chị à, hôm qua chúng ta không kịp động phòng. Ôn Trước Cần nói, rồi lại cảm thấy tiếc nuối, mặt vùi vào hõm cổ Nhàn Tĩnh Lam mà khóc lóc. Được rồi, bỏ qua hôm qua, không phải còn có hôm nay sao? Nhàn Tĩnh Lam vỗ vỗ lưng Ôn Trước Cần, an ủi. Ôn Trước Cần bỗng ngẩng đầu lên, khuôn mặt sáng rỡ hẳn lên. Ô ô, chị nói thế, em nhớ rồi, he he. Ôn Trước Cần ôm chặt Nhàn Tĩnh Lam, hôn nhẹ lên môi nàng. Nhàn Tĩnh Lam im lặng, chẳng lẽ Ôn Trước Cần đang chờ mình nói câu này. Thời gian đã không còn sớm, hôm qua hai người ăn ít, ngủ dậy đã cảm thấy đói. Ôn Trước Cần kéo Nhan Tĩnh Lam dậy, cùng đi rửa mặt. Sau khi rửa xong, để nha hoàn mang bữa sáng lên. Chị à, hôm qua say sớm quá, quên mất một vài chuyện quan trọng. Em còn chuẩn bị một hộp quà, là sinh lễ dành cho chị. Ăn xong bữa sáng, Ôn Trước Cần nhớ ra một chuyện, lấy ra một chiếc hộp gỗ chạm khắc tinh xảo. Nhan Tĩnh Lam nghe xong, giật mình một chút, sinh lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong này có một số ngân phiếu, còn có ruộng đất và địa khoán, thu nhập sau này đều sẽ chuyển thẳng cho chị. Chị muốn tiêu thế nào thì tùy ý, Ôn Trước Cần mở hộp ra, cho Nhan Tĩnh Lam xem. Nhan Tĩnh Lam nhìn vào, đống ngân phiếu dày cộp, ước chừng khoảng 3-4 vạn lượng bạc. Ôn Trước Cần mấy ngày nay kiếm được không ít bạc, nhưng cũng liên tục mở thêm cửa hàng mới, lại còn phải chia phần với Thiên Huyền Cung và công chúa Lạc An. Nên số bạc mà nàng tích cóp được không nhiều, không ngờ lại có thể đưa cho mình số bạc lớn như vậy, có lẽ đây chính là toàn bộ số bạc hiện có của nàng. Nhan Tĩnh Lam vẫn đang suy nghĩ nếu cần thêm bạc cho công chúa Lạc An, làm sao có thể hợp lý yêu cầu Ôn Trước Cần cung cấp một ít bạc để quản lý, thì Ôn Trước Cần đã tự đưa số bạc này cho nàng. Chị à, có phải yên tâm hơn nhiều rồi không? Ôn Trước Cần nhìn Nhan Tĩnh Lam, cong mắt cười, đưa hộp tiền vào tay nàng. Mặc dù số bạc không tính là nhiều, nhưng lại rất dày, khiến Nhan Tĩnh Lam cảm thấy nặng trĩu. Nghe lời Ôn Trước Cần nói, nhìn vào đôi mắt sáng ngời của nàng, Nhan Tĩnh Lam trong lòng có chút xúc động, nhưng vẫn chưa lập tức đáp lại. Ôn Trước Cần, có thể trả lại hợp đồng bán thân cho tôi không? Nhan Tĩnh Lam nói, hợp đồng bán thân của Lưu Tố Nương, Nhan Tĩnh Lam đã nhờ người trong phủ tìm được rồi, và đã đặt vào chiếc hộp nhỏ mà Ôn Trước Cần dùng để cất bạc. Khóa lại bằng nhiều lớp. Mặc dù nàng đã bố trí người trong nhà Ôn Trước Cần và cũng đã nhờ Kính Tham Ninh sắp xếp người ở chính quyền, nhưng Nhan Tĩnh Lam vẫn cảm thấy có chút bất an. Nàng không ngờ rằng mối quan hệ giữa Ôn Trước Cần và Huyền Trân lại tốt đến vậy, đến cả chuyện hôn sự cũng đều nói cho Huyền Trân biết. Tiếp xúc với những người này, không cẩn thận sẽ rước họa sát thân. Không bằng nhân cơ hội này, lấy lại hợp đồng bán thân, đồng thời cũng nhắc nhở Ôn Trước Cần. Ôn Trước Cần nhìn thấy Nhan Tĩnh Lam dừng lại, nàng còn định làm cho Nhan Tĩnh Lam giấy tờ chứng nhận chính thức, nếu như Nhan Tĩnh Lam muốn lấy hợp đồng bán thân thì làm sao đây? Ôn Trước Cần, em không muốn sao? Nhan Tĩnh Lam hỏi, đương nhiên là muốn. Nhìn thấy sắc mặt Nhan Tĩnh Lam, đầu óc Ôn Trước Cần hơi mơ màng, chỉ nghĩ một lát, lập tức đồng ý. Ôn Trước Cần tìm thấy chiếc hộp nhỏ của mình, lấy ra hợp đồng bán thân và đưa cho Nhan Tĩnh Lam. Chị à! Chị cứ khóa tất cả những thứ này vào trong cái tủ này, đây là chìa khóa. Ôn Trước Cần nói xong, lại đưa cho Nhan Tĩnh Lam một chiếc chìa khóa. Ôn Trước Cần, cảm ơn em. Nhan Tĩnh Lam nói, chị à, chị quên rồi sao? Từ hôm qua, chúng ta đã là một gia đình, không cần cảm ơn em. Nếu thật sự muốn cảm ơn em, thì hãy hôn em đi. Ôn Trước Cần tiến lại gần nói, Nhan Tĩnh Lam cúi đầu, hôn lên môi Ôn Trước Cần. Môi Ôn Trước Cần cong lên, vui vẻ. Một nụ hôn buổi sáng khiến Ôn Trước Cần chỉ muốn ngay lập tức cùng Nhan Tĩnh Lam động phòng. Chỉ là, không thể vội vàng như vậy. Nhan Tĩnh Lam vỗ nhẹ vào Ôn Trước Cần, lúc này nàng mới buông ra. Hai người ngồi gần nhau, bắt đầu trò chuyện. Chị à, chị có biết hôm qua Huyền Trân đã nói gì không? Ôn Trước Cần nhớ lại chuyện Huyền Trân đã nói với Nhan Tĩnh Lam. Nói gì? Nhan Tĩnh Lam lười biếng hỏi. Cô ấy nói đã đến Thiên Huyền Cung gặp Giáng Tiêu bảo cô ấy mang lễ vật và lời chúc đến cho em. Còn bảo em mấy hôm nữa đưa chị đến Thiên Huyền Cung cầu phúc, cũng nhân tiện để Giáng Tiêu gặp chị. Chị có muốn đi không? Ôn Trước Cần hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Trước Cần, Thiên Huyền Cung làm ra độc hương, tôi không muốn đi. Hơn nữa thân phận của tôi đặc biệt, sẽ gây ra rất nhiều phiền phức. Nếu Huyền Trân và họ biết, sẽ mang tai họa đến cho em. Nhan Tĩnh Lam ngừng lại nói, làm sao nàng có thể đi gặp Giáng Tiêu. Cũng may là Ôn Trước Cần vẫn chưa biết, có thể tự nhiên nói như vậy mà không bị phát hiện có gì khác thường. Nhưng nếu không cẩn thận để lỡ miệng nói ra chuyện gì khiến người trong Thiên Huyền Cung biết, nghi ngờ về Ôn Trước Cần, cũng sẽ mang lại rất nhiều phiền phức cho nàng. Chị à, vụ án Thanh Liễu tôi thấy đã dịu đi rất nhiều rồi. Chị còn sợ gì nữa? Ôn Trước Cần ngừng lại hỏi, vụ án của nhà Vũ không giống như của tôi, đã liên quan đến vụ phản loạn, chỉ cần một chút sơ suất là có thể kéo theo cả chín họ. Ôn Trước Cần, em đừng xem nhẹ chuyện này. Nhàn Tĩnh Lam cố tình nói nghiêm trọng hơn một chút. Ôn Trước Cần nhìn thấy vẻ nghiêm túc trên mặt Nhàn Tĩnh Lam, suy nghĩ một chút. Ngày xưa, vì chuyện của gia đình cậu, nàng đã bỏ ra rất nhiều tiền để lo liệu, dù cho gia đình cậu vẫn giữ chức quan nhưng đã bị giáng chức. Những người được hoàng đế trọng dụng trong vụ án Thanh Liễu chỉ là những đứa con của những gia đình nghèo không dính dáng đến vụ phản loạn. Được, em nhớ rồi. Chị cũng không cần phải quá lo lắng. Chúng ta không đi Thiên Huyền Cung gặp họ là được. Dù sao gần đây Thiên Huyền Cung cũng bận rộn với chuyện khác. Có lẽ họ chỉ nói qua loa, chưa chắc là thật sự mời chúng ta. Ôn Trước Cần nói, an ủi Nhan Tĩnh Lam. Nghe Ôn Trước Cần nói vậy, Nhan Tĩnh Lam cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút. Những gì Nhan Tĩnh Lam nói về vụ phản loạn, liên lụy đến chín họ, lo lắng về việc ảnh hưởng đến Ôn Trước Cần, không phải là nàng đang dọa Ôn Trước Cần mà là nỗi lo thật sự trong lòng nàng. Những việc nàng đã làm, so với vụ án Thanh Liễu vốn không có thật kia, còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Chỉ hy vọng dù chuyện có thất bại, cũng đừng liên lụy đến Ôn Trước Cần. Chị còn nhớ lần trước em có nói về việc Giáng Tiêu có một người mà nàng ấy thích nhưng lại bỏ trốn, đến giờ vẫn chưa tìm ra được không? Họ vẫn còn đang tìm người đó. Huyền Trân nói lần trước đã bày ra một cái bẫy, tưởng rằng chắc chắn không thể trốn thoát, ai ngờ người đó lại chạy mất. Lần này họ lại bày bẫy, tăng cường người để bắt được. Em nghĩ, người đó đã chạy rồi, chắc chắn không còn ở lại Vân Kinh nữa. Không biết Giáng Tiêu và họ đã làm gì với người đó mà lại để cho nàng ấy chạy thoát. Hy vọng lần này họ không bắt được nàng ấy. Ôn Trước Cần đổi chủ đề, không chú ý đến sắc mặt của Nhan Tĩnh Lam khi nghe xong. Lại bày bẫy sao? Lần này là bẫy gì đây? Không ngờ Ôn Trước Cần lại nghe được tin tức này từ quan hệ với Huyền Trân. Dù không rõ ràng lắm, nhưng cũng khiến Nhan Tĩnh Lam cảnh giác hơn. Nghe giọng điệu của Ôn Trước Cần, nàng ấy có vẻ có cảm tình với người chưa từng gặp kia, không muốn nàng ta bị bắt. Điều này làm Nhan Tĩnh Lam càng thêm thân thiết với Ôn Trước Cần. Hai người trò chuyện thân mật một lúc, Ôn Trước Cần muốn dẫn Nhan Tĩnh Lam ra ngoài chơi, kéo tay nàng đến hồ sen. Khi Nhan Tĩnh Lam ra ngoài, nàng che một nửa khuôn mặt bằng khăn mặt, dù sao thì Tần Nguyệt Như cũng đã gặp nàng rồi. Ngày tân hôn, Ôn Trước Cần dẫn Nhan Tĩnh Lam đi thuyền, câu cá, chơi cờ, thả diều, thư giãn và vui chơi cả ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối đến, Ôn Trước Cần mong đợi đêm động phòng, ăn xong bữa tối thật nhanh, định đi rửa mặt thì Nhan Tĩnh Lam ôm bụng, vẻ mặt có chút không ổn. Chị à, sao vậy? Có phải bị đau bụng không? Ôn Trước Cần lo lắng hỏi. Không, chỉ là, hình như, có kinh nguyệt rồi. Nhan Tĩnh Lam ngẩng đầu nhìn Ôn Trước Cần, nhẹ nhàng nói. Kể từ lần có kinh nguyệt gần đây, kỳ kinh của Nhan Tĩnh Lam không đến nữa. Nhan Tĩnh Lam cũng không để ý, nhưng không ngờ hôm nay lại đến, cảm thấy hơi áy náy với Ôn Trước Cần, người đã chờ đợi suốt bao lâu. Có đến là tốt rồi, dì Trương nói một tháng một lần mới là bình thường. Lần này đã trễ rất nhiều ngày, giờ có thể đến là chuyện tốt. Ôn Trước Cần nhìn sắc mặt Nhan Tĩnh Lam, ôm nàng vào lòng nói. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng việc Nhan Tĩnh Lam có kinh nguyệt thật sự là điều tốt. Chỉ là không biết uống thuốc lâu như vậy, cơ thể có tốt hơn lần trước không? Em đi tìm băng vệ sinh, chuẩn bị thêm bình sưởi, xác thuốc gì Trương đã kê. Ôn Trước Cần nói xong liền nhanh chóng đi chuẩn bị. Nhan Tĩnh Lam nhìn Ôn Trước Cần vội vã làm việc, ánh mắt khẽ run lên. Với kinh nghiệm lần trước, Ôn Trước Cần đã chuẩn bị mọi thứ một cách chu đáo, cố gắng để Nhan Tĩnh Lam ít phải chịu đựng hơn. Khi Nhan Tĩnh Lam nằm xuống, toàn thân đều cảm thấy ấm áp, cơn đau nhức bụng cũng dịu đi phần nào, quả thật cảm thấy tốt hơn trước. Chị à, ngoan, cứ ngủ đi, em sẽ giữ ấm cho chị. Ôn Trước Cần từ phía sau ôm Nhan Tĩnh Lam, tay đặt lên bụng nàng để sưởi ấm. Nhan Tĩnh Lam dần dần thả lỏng tinh thần, như lần trước, có Ôn Trước Cần ở bên cạnh, kỳ kinh nguyệt đáng sợ cũng không còn đáng sợ nữa. Nhan Tĩnh Lam tựa vào vòng tay của Ôn Trước Cần, không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi. Giữa đêm, Nhan Tĩnh Lam tỉnh dậy một lần để đi vệ sinh, Ôn Trước Cần cũng thức dậy và đi theo. Chị còn đau không? Giọng Ôn Trước Cần đầy ngủ gật hỏi. Đau, Nhàn Tĩnh Lam khẽ đáp, kéo tay Ôn Trước Cẩn đặt lên bụng mình. Ôn Trước Cẩn đau lòng vô cùng, ôm chặt Nhàn Tĩnh Lam. Ôn Trước Cẩn lại nghĩ đến người nữ y mà Trương Thiên Thân đã nhắc đến, người đã rời cung lâu rồi. Cô đã phái người đến mời, hứa hẹn một khoản thù lao hậu hĩnh. Chỉ là không biết vì lý do gì mà người đó từ chối, nói tránh đi. Ôn Trước Cẩn liền tăng thêm thù lao, lại cử người đi một chuyến nữa. Không biết người ấy đã đến chưa? Có lẽ ngày mai phải phái người nhanh chóng đi xem thử. Nếu đã đến, sẽ mau chóng đưa về để chữa trị cho Nhan Tĩnh Lam. Sáng hôm sau, Ôn Trước Cẩn vừa dậy đã sai người trong đội bảo tiêu đi cưỡi ngựa nhanh chóng đến đón người. Nhan Tĩnh Lam lại đau thêm một ngày. Ôn Trước Cẩn đã dùng đủ mọi phương pháp, chỉ có thể giảm nhẹ chút ít. Đến sáng ngày thứ ba, nữ y cuối cùng cũng được mời đến. Đó là một phụ nữ chừng hơn 50 tuổi, thoạt nhìn có vẻ phúc tướng, khí chất rất trang nhã, nhìn giống những quý phu nhân mà Ôn Trước Cẩn từng gặp. Người vất vả rồi, mong nữ y đừng ngại, e là còn phải làm phiền cô nhìn qua cho phu nhân nhà tôi, rồi mới có thể nghỉ ngơi. Ôn Trước Cẩn cung kính hành lễ với nữ y, không dám, xin mời tiểu thư dẫn đường. Nữ y họ Mạc đáp, giọng điệu chậm rãi, ánh mắt bình tĩnh không hề dao động, rõ ràng là người đã qua nhiều phong ba. Ôn Trước Cẩn chỉ hy vọng nữ y này thật sự có thể chữa khỏi cho Nhan Tĩnh Lam. Nữ y họ Mạc được Ôn Trước Cẩn dẫn vào trong phòng riêng để bắt mạch cho Nhan Tĩnh Lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì phải dùng đủ các phương pháp để chẩn bệnh, Nhan Tĩnh Lam không che mặt khi ở trong phòng. Ôn Trước Cẩn mở cửa bước vào trước, rồi mời nữ y vào sau. Nữ y họ Mạc bước vào, vẻ mặt vẫn rất điềm tĩnh. Tuy nhiên, khi bà đi vào và nhìn thấy Nhan Tĩnh Lam đang tựa vào gối mềm, sắc mặt liền thay đổi, đôi mắt cũng mở to hơn một chút. Người chính là nữ y mà ta mời đến sao? Nghe nói người xuất thân từ cung, thật may nhờ có Ôn Trước Cẩn, ta mới có thể gặp được nữ y như ngươi. Nhưng ngươi có nhìn ra bệnh tình gì từ trên mặt ta không? Nhan Tĩnh Lam ngẩng đầu, nhìn nữ y rồi nhẹ nhàng nói. Nhìn vẻ mặt của đối phương, Nhan Tĩnh Lam đoán rằng nữ y có thể nhận ra mình. Dù không nhận ra, trong lòng chắc hẳn cũng có sự nghi ngờ. Vì vậy, Nhan Tĩnh Lam nhẹ nhàng lên tiếng. Chào phu nhân, cần phải bắt mạch kỹ lưỡng và hỏi thăm thêm mới có thể biết, làm sao có thể chỉ nhìn sắc mặt mà đoán được bệnh. Nữ y đáp, sắc mặt nhanh chóng trở lại bình tĩnh. Vậy thì làm phiền nữ y rồi, Nhan Tĩnh Lam nói, đồng thời đưa tay trắng muốt, mảnh mai ra. Cách chương.